Nếu đã biết tôi có bằng chứng trong tay, vậy thì hãy nên thuyết phục Tiểu Tĩnh ngoan ngoãn đi cùng tôi thay vì luôn đối đầu với tôi. Tôi nói cho các người biết, Tiểu Tĩnh cả đời này đều thuộc về tôi. Nếu tôi đã muốn đưa cô ấy đi, thì không ai trong các người có thể ngăn cản được. Kiều Huyền Hạo nghiến răng, hung hăng nắm chặt tay, gân xanh lộ ra, sự tức giận càng lúc càng lớn lên. Bạch Nhược Hy nhận ra Kiều Huyền Hạo không ổn, sợ anh không nhịn được nên lập tức ôm lấy tay anh. Nhẹ giọng nói, anh hai, mẹ vẫn đang ở trong đó. Chúng ta trước tiên phải bình tĩnh đã. Kiều Huyền Hạo từ từ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Hận không thể cho Kiều Nhất Hoắc một đấm. Cách chương.